Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597 con chén nhỏ. Người nhà họ Thiết bàn giao, thứ hai pháp bảo luyện chế ra đến rồi, vẫn là một con chén nhỏ, so với cái thứ nhất chén nhỏ lớn hơn một vòng, ngân lóng lánh, xem ra hình như là bạc đúc thành. Trương Húc thở dài, tiếp tục luyện chế cái thứ ba pháp bảo. Kết quả đi ra, vẫn là chén nhỏ, lần này chén nhỏ vàng chói lọi, xem ra hình như là kim tử đúc thành. Trương Húc phiền muộn, đem ba cái chén nhỏ xếp hàng ngang. Chẳng lẽ mình đời sau muốn đi làm xin cơm sao? Luyện chế ra đến đều là chén nhỏ. Trương Húc tiếp tục luyện chế. Luyện chế ra đến rồi con thứ bảy chén nhỏ. Bất đắc dĩ thở dài. Chính mình có phải là cùng bát hữu duyên a? Vẫn là. Đời sau, thật sự muốn xin cơm, thiên đạo mới chuẩn bị cho chính mình nhiều như vậy chén nhỏ. Có điều, này bảy con chén nhỏ xếp hàng ngang, từ nhỏ đến lớn, xem ra cũng khá. Trương Húc tinh tế nhìn này bảy con chén nhỏ, suy nghĩ một chút, lưu lại hai con sinh ra khí linh, để vào màu đỏ thẫm hồ lô uẩn nhưỡng. Cái khác năm con chén nhỏ chuẩn bị bán đi, xóa cách âm, cảnh giới trận pháp. Đi ra gian nhà, vừa hỏi, mới biết, đã qua gần một tháng, hè trời đã qua, đến đầu thu mùa, trên núi lá cây trở thành màu sắc sặc sỡ màu sắc, đặc biệt là một chủng loại giống như là cầu phượng hoàng cây cây, mở ra đóa hoa màu đỏ rực, xem ra náo nhiệt cực kỳ, khí trời không lạnh cũng không nóng, còn có từng trận gió lạnh thổi qua, thật sự hết sức thoải mái. Trương Húc suy nghĩ một chút, chính mình đi tới thế giới này đã hơn 3 năm, nội tâm là vô hạn cảm khái, thời gian thật sự như nước a. Trương Húc xem thời gian, sắp tới ăn cơm chưa thời gian, đang chuẩn bị đi nhà ăn bữa cơm, liền nhìn thấy một trúc cơ kỳ đệ tử đi tới, cái này trúc cơ kỳ đệ tử là người nhà họ Thiết. Ở đi di tích thời điểm, Trương Húc nhận thức, người này nói. Thiết Hằng Thiên tìm Trương Húc có chuyện, nhường Trương Húc đi chuyến Xuyên Giáp Phong. Trương Húc theo cái này Thiết gia con cháu đi tới Xuyên Giáp Phong. Nhìn thấy Thiết Hằng Thiên, Thiết Hằng Thiên quát lui những người khác, liền quay về Trương Húc cúi người chào thật sâu. Ta người nhà họ Thiết, xin lỗi Trương sư phó ngài. Trương Húc buồn bực, Thiết Hằng Thiên đón lấy nói rằng, cái kia người nhà họ Phùng sẽ biết ngài được tiên khí rèn đúc sách. Là bởi vì ta Thiết gia một con cháu nói cho những người khác. Sau đó trong đó có người vừa vặn là Phùng gia nằm vùng. Chấm ngoặc kép, Trương Húc bừng tỉnh nghĩ tới. Gần một tháng trước, Phùng Trùng Sơn, Phùng Như Nhiễm cho mình thiết cái chồng sự tình. Trương Húc mở miệng, cha được là ai sao? Có phải là ngươi Thiết gia nội gian? Thiết Hằng Thiên liền bận bịu nói rằng, cha được, là Thiết Mẫn. Nhưng hắn không phải nội gian, hắn là không cam lòng ngài, hướng về người ở bên cạnh oán giận, nói ra lần này bên trong di tích được tiên khí rèn đúc sách. Người đứng bên cạnh hắn, có Phùng gia nằm vùng, đem tin tức này truyền cho người nhà họ Phùng. Thiết Hằng Thiên biết rồi những chuyện này, Trương Húc đã bắt đầu bế quan, điều tra một ít chuyện, Thiết Hằng Thiên cũng mơ hồ đoán được, Phùng Trùng Sơn. Phùng Như Nhiễm nên cho Trương Húc lập bẫy tử. Kết quả, hai người ra cửa phái đều chưa có trở về. Nói vậy là bị Trương Húc diệt. Mà Trương Húc, người không liên quan như thế trở lại môn phái. Hiển nhiên một điểm tổn thương cũng không có. Mỗi lần nhớ tới đây cái. Thiết Hằng Thiên liền không được hoảng sợ. Thực lực của hắn cùng Phùng Như Nhiễm gần như. Thoáng cao như vậy một đường. Muốn giết chết Phùng Như Nhiễm. Là phi thường khó khăn, vì lẽ đó, suy đoán Trương Húc giết chết Phùng Như Nhiễm, hắn thật sự đối với Trương Húc có chút e ngại, xem ra cái này Trương Húc, đúng là tiên nhân cảnh giới, lôi lệ phong hành, điều tra đem Trương Húc được sách sự tình tiết lộ ra ngoài người. Trương Húc lắc lắc đầu, hắn không nghĩ tới dĩ nhiên là Thiết Mẫn đem chuyện này tiết lộ đi ra ngoài. Trương Húc nhìn về phía Thiết Hằng Thiên. Thiết Hằng Thiên biết, Trương Húc chờ hắn cho bàn giao đây. Liền bận bịu nói rằng, ta đã quất roi hắn trăm lần. Giao trách nhiệm hắn trở lại gia tộc. diện bích 100 năm, đem hắn giam cầm ở trong gia tộc. Trương Húc gật gật đầu. Thiết Hằng Thiên đón lấy nói rằng, cái kia Phùng gia nằm vùng cũng đã xử lý, rút hồn luyện phách, chết ở Xuyên Giáp Phong trong địa lao. Những người khác cũng đều căn dặn, nhường bọn họ ngậm miệng, không thể đem chuyện này nói ra. Trương Húc lại gật đầu một cái. Thiết Hằng Thiên nhìn Trương Húc, có chút không dò rõ Trương Húc ý nghĩ, thăm dò nói rằng, ta người của Thiết gia chắc chắn sẽ không đem chuyện này lại tiết lộ ra ngoài. Những kia nghe Thiết Mẫn oán giận, biết chuyện này người, có muốn hay không đều chấm ngoặc kép, nói. Thiết Hằng Thiên làm một chặt đầu động tác. Trương Húc lắc lắc đầu. Quên đi, căn dặn bọn họ chớ nói ra ngoài là tốt rồi. Trương Húc cũng biết, lần này đi di tích rất nhiều người. Nhiều người dĩ nhiên là miệng táp. Chuyện này, muốn bảo mật là không gánh nổi. Cũng không cần nhiều hại chết người. Ngược lại, có người đến cướp, giết là tốt rồi. Liền dường như Phùng Như Nhiễm, Phùng Trùng Sơn, nhìn thấy Trương Húc sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ thật không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thiết Hằng Thiên mới an tâm xuống. Thiết Hằng Thiên muốn lưu Trương Húc ăn cơm. Trương Húc từ chối. Ăn cơm trừ muốn đồ vật ăn ngon, còn muốn hòa hảo người cùng nhau ăn. Mỗi lần cùng Yến Tiếu Nhan cùng nhau ăn cơm, Trương Húc đều cảm thấy thập phần vui sướng. Cùng Thiết Hằng Thiên lão già này ăn cơm, khẳng định rất không thú vị. Trương Húc rời đi Xuyên Giáp Phong, đi tới ngọn núi chính nhà ăn, lĩnh một phần luyện khí kỳ đệ tử ăn cơm món ăn. Liền bắt đầu ăn. Chính ăn đây, nhìn thấy Phùng Đại Ngưu đi vào. Phùng Đại Ngưu nhìn thấy Trương Húc thì có chút do dự. Trương Húc nhàn nhạt nhìn Phùng Đại Ngưu một chút. Phùng Đại Ngưu xoay người rời đi. Hắn biết, Trương Húc buông tha hắn là bởi vì hắn cung cấp tin tức. Trương Húc nội tâm vẫn là muốn giết hắn. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể tận lực không ở Trương Húc trước mặt lắc lư, miễn cho Trương Húc lại muốn giết hắn. Nhìn thấy Phùng Đại Ngưu đi rồi, Trương Húc tiếp tục yên tĩnh ăn cơm. Ăn cơm, Trương Húc liền đi ra cửa phái đến giấu kim khí các. Làm Trương Húc đem 5 chén nhỏ một chữ bày ra, Tiết Thủ Nghĩa trên mặt treo lên nụ cười. Nhìn thấy Tiết Thủ Nghĩa trên mặt mơ hồ trêu chọc nụ cười, Trương Húc thoáng có chút tức giận. Nhìn, liền biết, luyện chế ra đến rồi nhiều như vậy bát, là sẽ làm người cười nhạo. Tiết Thủ Nghĩa tự hồ suy đoán đi ra Trương Húc tức giận, liền bận bịu nói rằng, nghe nói Ngô Vũ Hiên trưởng lão có một lần luyện khí, liền với luyện chế ra đến rồi 11 cái hồ lô pháp bảo. Trương Húc trợn to hai mắt, thật sự. Tiết Thủ Nghĩa gật gật đầu. Lúc đó, chuyện này ở bên trong môn phái truyền lưu rất rộng. Rất nhiều người đều biết. Trương Húc không tức giận. Tiết Thủ Nghĩa mang theo nụ cười cho Trương Húc chén nhỏ định giá. 5 con pháp bảo chén nhỏ, bán ra 32,000 khối linh thạch. Trương Húc thật hài lòng. Lại mua chút vật liệu. Trương Húc liền trở về môn phái. Trở lại chính mình phòng nhỏ ở ngoài. Liền nghe có người đang nói có quan hệ Hồ Hiển Phong sự tình. Nghe xong lời của hai người, biết được Hồ Hiển Phong trưởng lão sắp đặt chân tiên nhân cảnh giới. Một tháng sau ở Khí Thần Tông phương Bắc 50 dặm địa một thung lũng, độ thiên kiếp, sau đó phi thăng. Này mấy cái đệ tử thương lượng, đến thời điểm nhất định phải đi xem lễ. Trương Húc trầm tư một chút, quyết định cũng đi xem lễ. Hắn rất muốn nhìn một chút phi thăng là xảy ra chuyện gì. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.